Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, làm việc liền sạch sẽ hơn lanh lẻ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên. Cảnh sát lúc này không có áo bào trắng, bọn họ ở hàng đầu sư môn trong phòng tìm được mấy trăm gam ma túy. Căn cứ TQ luật hình. 50 gram trở lên là được tuyên án tử hình. Luật pháp dùng thích hợp với đất nước người cùng ngoại tịch nhân sĩ. Hai cái hàng đầu sư mặt đầy ảm đạm. Bọn họ cũng là mặt đầy mờ mịt. Hoàn toàn không biết bên trong phòng của mình lại có mấy bách khắc ma túy. Hút sen vương tử theo nau mần thân vương vậy nghe tin chạy tới. Cùng lúc đó, còn có TQ cùng với Thượng Hải hết mấy cao cấp quan viên đi theo bọn họ cùng nhau chạy tới bên trong. Phòng họp, vào giờ phút này bên trong phòng họp là bày trận mà đợi. Đã bị cảnh sát cho trùng trùng bao vây lại. Thấy hắn hai cái hàng đầu sư bị dẫn độ. Nau mần thân vương lấy làm kinh hãi. Thông qua phiên dịch, nau mần vương tử không ngừng giải thích. Hắn thậm chí thề thành khẩn biểu thị bọn họ hai cái tuyệt đối là bị hãm hại. Cảnh sát tiên sinh, ta cũng cảm thấy cái này hai cái người làm là bị hãm hại. Thành tựu Senta đại biểu đoàn đoàn trưởng, ta yêu cầu cha xem ghi hình. Nếu không, ta sẽ đem đối với các người TQ cảnh sát tiến hành quốc tế tố cáo. Hốt sen vương tử một mặt, tức, giận, biểu thị nói. Vương Kiến Quốc vậy ở trong đó, hắn tranh thủ thời gian để cho thuộc hạ người tìm được khách sạn nhân viên quản lý, để cho bọn họ tra xem ghi hình. Vương Tử Điện Hạ, Hôn Vương Tiên Sinh, các người về phòng trước, ở giữa nghỉ ngơi, bọn họ sẽ cực kỳ tra xem ghi hình. Nếu như các người không tin, có thể phái ra đại biểu đi. Vương Kiến Quốc cười nói, Ba Giơ Tiên Sinh. Ngươi đi theo bọn họ đi xem ghi hình, nhất định phải đem gài tang vật vùi lấp hại chúng ta cái tên kia tìm ra. Hốt sen vương tử một mặt, tàn khốc phân phó nói, Ba Giơ gật đầu một cái, ta cũng đi. Bỗng nhiên lúc này, nau mần thân vương không khỏi phải nói, huyết trưởng, loại chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngươi ra mặt tới chứ. Hốt sen vương tử một mặt bình tĩnh nhìn nau mần vương tử nói. Nau mần một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Bọn họ hai cái là ta người làm. Ta tự nhiên hẳn càng thêm quan tâm bọn họ. Nau mần ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Hắn không quá tin tưởng Ba Giơ. Hắn cần mình mắt gặp là thật. Vương phó thị trưởng, phiền toái để cho ta huynh trưởng nau mần thân vương cũng đi xem. Hốt sen vương tử một mặt tao, nhã lễ phép nói, Vương Kiến Quốc gật đầu một cái, theo sau chính là mang bọn họ chạy thẳng tới phòng giám sát và điều khiển. Phòng giám sát và điều khiển máy thu hình không thiếu, cũng may bọn họ ước chừng vào ở mấy giờ, vì vậy cảnh sát ở nhiều mặt người dưới sự giúp đỡ. Dùng không tới nửa giờ liền tra xét xong toàn bộ thu hình. Không có bất kỳ dị thường nào hiện tượng, không có ai tiến vào bọn họ gian phòng. Vương Kiến Quốc nhìn nau mần thân vương, cũng là một mặt khá là bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, nau mần thân vương, mới vừa rồi ngài cũng là nhìn thấy thu hình. Thu hình biểu hiện không có bất kỳ dị thường nào tình huống. Đồng thời ta cũng cần hướng ngài giải thích rõ là, điện thoại là từ Senta đánh tới, cũng không phải là Hoa Hạ. Những lời này lập tức đem nau mần một tia hy vọng cuối cùng cho bể nát. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được hai tên khốn kiếp này lại mang theo ma túy. Mụ, thua thiệt được từ mình cũng quá tin tưởng bọn họ. Nau mần không có nói bất kỳ nói. Đầy mặt hắn xanh mặt. Thân vương, ngài bớt giận, Ba Giơ nhanh chóng đỡ lên nau mần tới. Vậy mà nau mần nhưng là đem Ba Giơ cánh tay hung hãn té một chút. Tiếp theo chính là nghênh ngang mà đi, Ba Giơ ngược lại cũng thói quen, đầy mặt hắn bình tĩnh rất đúng trước Vương Kiến Quốc cùng với Thượng Hải cảnh sát bày tỏ cảm ơn. Rất nhanh, Thượng Hải cảnh sát liền đem hai cái hàng đầu sư mang đi. Đồng thời cảnh sát ở bên trong căn phòng của bọn họ mặt tìm tòi tra được không thiếu kỳ kỳ quái. Quái dụng cụ cùng với hút sen vương tử, Dương Thiên Long theo 3 giờ tấm ảnh. Những cái kia kỳ quái mà vừa kinh khủng dụng cụ pháp khí liền liền cảnh xem xét đều có chút kinh. Hồn bạt vía đứng lên, mụ, trách không được từ mình sẽ xuất hiện ảo giác. Hóa ra cái này hai cái hàng đầu sư tại trên máy bay thời điểm len lén chụp lén mình tấm ảnh. Mà Norman thân vương thậm chí cũng không có đi phòng họp một chút. Hắn trực tiếp về đến trong phòng. Hút sen vương tử, Dương Thiên Long cùng với Ba Dơ đều không khỏi được lộ ra một mặt hội ý nụ cười tới. Đối với cái này hai cái hàng đầu sư, Dương Thiên Long bọn họ cùng với Vương Kiến Quốc bọn họ cũng là căn bản không cần lo lắng bọn họ. Biết làm pháp, đầu tiên, bọn họ cách làm bất kỳ dụng cụ cũng không có. Thứ nhì, bọn họ đại biểu Norman vương tử người làm, tự nhiên cũng không dám hồ làm không phải là. Dương Thiên Long tức giận không đánh một nơi tới. Lúc này để cho bọn đặc công đem những thứ này dụng cụ theo pháp khí toàn bộ tiêu hủy. Hút sen vương tử ngớ ngẩn sau đó. Hắn mang theo 3 giờ hướng Norman vương tử gian phòng đi tới. Ở bên trong phòng, hắn thề thành khẩn bảo đảm mình sẽ đem hết toàn lực đi doanh cứu bọn họ. Norman vẫn là mặt đầy xanh mét, chỉ bất quá trong miệng thỉnh thoảng phát ra, ừ, à. Các loại từ ngữ. Hút sen vương tử, an ủi, mình huynh trưởng một lúc lâu. Lúc sắp đi, Norman thân vương bỗng nhiên lúc này nói. Hút sen, cảm ơn ngươi ý tốt. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp cứu. Hút sen sững sốt một chút. Ngay sau đó lúng túng cười một tiếng đi ra ngoài. Ở Norman thân vương cửa phòng, hút sen cùng Ba Dơ lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Ba Dơ lập tức hiểu ý. Hắn lúc này gọi tới xe hơi, chạy thẳng tới đại sứ quán. 3 giờ đi đại sứ quán dĩ nhiên không phải vì cứu vậy hai cái hàng đầu sư, mà là muốn thông qua đại sứ quán đem chuyện này hồi báo cho quốc vương bệ hạ. Như vậy thứ nhất, vậy hai cái hàng đầu sư là chết chắc, mà Dương Thiên Long vậy nhận được đầu sư tử điện thoại. Trong điện thoại, đầu sư tử để cho Dương Thiên Long đem vậy hai cái hàng đầu sư tấm ảnh phát tới. Dương Thiên Long nhanh chóng hỏi thăm tới đầu sư tử có phải hay không cần cách làm sử dụng. Bất quá đầu sư tử nhưng là nói cho Dương Thiên Long. Hắn cần thông qua cái này hai tên tấm ảnh tới biết được sư phụ của bọn họ là ai. Vừa nghe cái này hai cái hàng đầu sư vẫn còn có sư phụ. Bỗng nhiên lúc này, một cổ dự cảm bất tường bao phủ lên Dương Thiên Long trên đầu. Hắn hết mình toàn lực rất nhanh liền đem tấm ảnh cho đầu sư tử phát tới. Đầu sư tử lời nói cũng không nhiều. Chẳng qua là để cho Dương Thiên Long chờ đợi hắn tin tức. Bữa ăn tối thời điểm, Norman thân vương cũng không có theo hút sen vương tử cùng nhau dùng cơm. Hắn là trực tiếp đem bữa ăn thực gọi tới bên trong phòng của mình. Tại lúc dùng cơm, hút sen vương tử vậy nhận được hắn phụ thân ha ha tề tư quốc vương điện thoại. Không cần suy nghĩ nhiều, ở trong điện thoại mặt, ha ha tề tư đem hút sen vương tử cho hung hãn thúi mắng một trận. Hút sen vương tử một bên thành khẩn nhận lấy dạy bảo, một bên trên mặt lộ ra tương đương hài lòng diễn cảm. Hắn có thể hung hãn bị ha ha tề tư quốc vương chửi mắng. Như vậy Norman thân vương nhất định sẽ càng thêm tệ hại hơn bị quốc vương nơi trừng phạt. Đúng như dự đoán, buổi tối hôm đó, Norman vương tử liền thông qua hộ vệ cho biết, hắn muốn là được trở về nước. Hút sen vương tử mặt đầy đắc ý. Lúc này hắn gọi Dương Thiên Long theo 3 giờ, yêu cầu phải cho đại sứ quán theo Thượng Hải cảnh sát làm áp lực. Vậy hai cái hàng đầu sư nhất định phải ở TQ tuyên án tử hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https